Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầm Kiều nằm ở trong chăn lười biếng không nhúc nhích. Bọn họ ước chừng đã 2 tháng không gặp mặt. Nghĩ tới đây nước mắt lại dâng lên. Thật là buồn nôn quá đi. Gần đây cô trở nên vô dụng, trở nên thật là ham khóc. Cô rõ ràng không phải là như thế, mà tất cả đều là do cái tên Trình Dịch Dương đó. Rõ ràng là lỗi của hắn. Tại sao hắn lại nói tất cả như là lỗi của cô chứ? Là hắn giăng bẫy cô, phá hủy tình cảm của cô. Ít nhất hắn cũng phải nói với cô một câu xin lỗi chứ. Nhưng sau khi cô tức giận bỏ về nhà cha mẹ xong, hắn còn không thèm quan tâm tới cô. Có người đàn ông nào đáng ghét như vậy hay không hả? À Kiều à, cái tính thối của con bao giờ mới sửa đổi hả? Con bé Ninh Hình kia là em họ của A Dương. Chúng ta đều biết, con ăn dấm chua cái gì chứ? Hà Thanh Hồng gõ gõ, thọc sườn, mới hỏi ra nguyên nhân gây gổ, rồi sau đó trực tiếp giáo huấn cô. Đúng là cô không đúng khi không hỏi rõ ràng. Thế nhưng hắn không thể bao che được việc hắn và em họ mình hợp tác lừa gạt cô. Chị à, chuyện này cũng không thể trách anh rể được. Thật ra thì trước đó ở nước Mỹ, anh ấy đã nhìn thấy cái Linh bắt cả hai tay và hôn nóng bỏng với nữ sinh khác. Có hình làm chứng đây. Sau đó anh ấy điều tra ra, thì ra cái Linh vẫn luôn lén lút với bạn gái trước, cho nên mới gài bẫy cái Linh mọc vạch trần hắn. Thần Luân gọi điện thoại tới, tỉ mỉ giải thích ngọn nguồn. Hôm đó em và anh ấy cùng thương lượng, mượn cớ chị đến biểu điện lấy quà. Thật ra là muốn dẫn chị đến khách sạn kia, nhìn thấy màn anh ấy sắp xếp, em họ đi câu dẫn Kling. Bởi vì anh ấy tra ra được, anh ta không có sức miễn dịch với những cô gái thanh thuần nhất. Một vòng đan xen chặt chẽ, từ nước Mỹ phát hiện sự thật về Kling cho đến khi Thầm Kiều biết, đều là do Trình Dịch Dương bày ra. Anh rể đúng là có đủ phúc hắc, về sau hắn phải cắt trên ót để nhắc nhở mình, đắc tội với ai thì được, chứ đừng nên đắc tội với Trình Dịch Dương. Phát hiện Kling bắt cá hai tay nhưng vẫn ấn nhẫn, ra tay một phát là bách trúng, quả thật là quá đáng sợ rồi. Tôi đợi rồi, coi như chuyện Kling không trách hắn. Dù sao đối với chuyện này cô cũng không tức giận nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là Trình Dịch Dương giống như đang giận ngược lại cô. Ngày đó hắn vô cùng thất vọng, cô có thể không được tức giận sao? Đáng đời con mà. Hà Thanh Hồng dí dí vào trán cô, thật sự là không nhịn được mà mắng to. Còn thì có cái gì tốt đẹp chứ? Trừ cái khuôn mặt dễ coi một chút, thì còn có cái gì là đáng giá để A Dương tốt với con như vậy hả? Mà con còn ra mặt vì tên đàn ông khác, hắn không thể không tức giận sao? Mẹ à, mẹ rốt cuộc là mẹ của ai vậy chứ? Anh ấy là đàn ông làm sao có thể giận như vậy chứ? Thầm Kiều bất mãn mà xoa xoa trán mình nói. Đàn ông thì không được tức giận sao hả? Đàn ông, đáng bị con chọc tức chắc. Cái đứa trẻ tiết tiệt này rốt cuộc là giống ai chứ? Thật là gỗ mục không thể chạm trổ. Mặc kệ, lão nương bà đi nấu cơm đây. Thầm Kiều bĩu môi vùi vào đầu giường. Cô sống với hắn tổng cộng là 276 ngày. Có lẽ ban đầu là vì giận dỗi mà lấy hắn, nhưng dần dần bởi vì hắn đối xử với cô quá tốt, khiến cho cô yêu hắn. Thứ tình cảm này quá sâu, cô căn bản là không thể cảm thấy được. Mãi cho đến ngày đó, nhìn thấy hắn và Nan Linh Hinh ở chung một chỗ, lòng của cô mới dâng lên cảm giác đau. Mới cho cô cảm nhận được, thì ra trong lúc vô tình Trình Dịch Dương đã chiếm lĩnh một địa vị quan trọng như vậy trong lòng của cô. Cho rằng hắn phản bội thì sẽ đau và tức giận. Cô chưa dạy dỗ cho hắn một trận giống như với Cự Linh, mà hắn đã xoay người quyết liệt rời đi. Đứng ở trên vỉa hè, người qua lại không dứt, mà nước mắt của cô rơi không ngừng. Một khắc kia cô mới hiểu được, cô đã thật sự yêu hắn sâu đậm. Yêu đến mức vừa mới nghĩ tới rời khỏi hắn, thì trái tim cô giống như bị đau khảm vào, đau một cách triệt để. Hiểu được tình cảm của mình, nhưng tình cảm của hắn đối với cô thì sao? Cô tuyệt đối không thể biết được hắn đối xử tốt với cô như vậy vì cô là vợ của hắn hay là vì hắn yêu cô. Có phải bất cứ cô gái nào kết hôn với hắn thì hắn cũng sẽ đối xử tốt như vậy hay không? Vừa nghĩ tới có một cô gái khác được hắn cưng chiều như vậy thì cô liền ghen tị đến mức không thể nào thở nổi. Cô không thể quên được lúc ban đầu khi hắn đề nghị kết hôn với cô chỉ vì hắn đã đến tuổi kết hôn, còn tình cảm hắn một chữ cũng là không nói. Cho nên cô không dám tìm hắn. Cô hiểu mình đã thương hắn nhiều đến như thế nào, nhưng không dám khẳng định tình cảm của hắn đối với mình. Cô không dám đối mặt. Nếu như hắn không yêu cô nhất định sẽ không thể nào chịu nổi. Không thấy hắn từng từ đến tận xương tủy, đi gặp mặt thì lại không có dũng khí. Mỗi ngày cứ giằng xé như vậy, khiến cho cô không còn là Thầm Kiều lớn mật nữa rồi. Còn hắn thì vẫn sống tốt, đáng chết là quá tốt đi. Trên TV cô nhìn thấy hắn vẫn cao ngất, mặc quan trang đứng cùng với Phương Nhĩ Chính, Bọn họ vừa bắt được tên trùm ma túy Đông Nam Á và được khen thưởng. Trở nghiêm túc hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net